Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 114 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đám quan viên ở phía sau thấy cảnh tượng này nhất tề thè lưỡi thật dài. Ai cũng biết đại môn của tướng phủ vĩnh viễn rộng mở đối với tầng trưởng quan, nhưng mà chẳng có ai nghĩ tới đại quản gia của tướng phủ Du Thất ở trước mặt của hắn lại tỏ ra kính cẩn như vậy chứ. Tần Lâm cũng không có cảm thấy có cái gì, quản gia lớn tới mức nào cũng chỉ là một gia nô thôi, có thể so với cô gia được sao chứ. Nhấc chân đi được mấy bước, chợt nghe phía sau cãi giả, quay đầu nhìn lại, Khâu Tranh đã bị mấy tên canh cửa của tướng phủ ngăn cản ở một bên. Du Thất vẫn cười hiếp con mắt đón khách, các quan viên nối đuôi mà vào, mọi người coi như không có thấy Khâu Tranh. Mới vừa rồi, Khâu Tranh dẫn tùy tùng mang đôi liễn cắt gỗ đi vào trong. Kết quả là tướng phủ gia đình nói y chưa có lễ vật vào cửa, lập tức cản lại. Lễ vật của ta là cái đôi liễn tự mình đề, từ trước tới nay thơ từ tranh họa, không cần phải đưa lễ vật vào cửa. Khâu Tranh mới dõng dạc nói, hết sức có lý. Gia đình giữ cửa, cười hì hì một tiếng. Khâu ngự sử, thơ từ tranh họa của người khác toàn là giấy mỏng cuộn lại. Của ngài còn phải có người khiêng vào, mấy chục trên 100 cân lại không có cho lễ vật vào cửa sao? Chúng ta cũng không có quy củ này. Khâu Tranh á khẩu nghẹn lời, y một lòng muốn tạo danh tiếng, đặc biệt mang đôi liễn khắc gỗ tới, quả thật hoàn toàn khác với thơ từ tranh họa của người khác, vốn là giấy mỏng thôi, không ngờ rằng kẹt lại ở chỗ lễ vật vào cửa này. Khâu lão đệ, không phải chỉ là lễ vật vào cửa sao chứ? Chớ có so đo, bản đô đường sẽ cho ngươi mượn đó. Trương Công Ngư dứt lời chuẩn bị móc bạc ra. Chắc giá 500 lượng. Gia đình mới cười hì hì, thấy ánh mắt sững sờ của bọn họ, bèn bấm đầu ngón tay giải thích. Lễ vật vào cửa của tướng phủ, lệ thường mỗi một cân lễ vật 10 lượng bạc. Ngài mang cái đồ chơi này sợ rằng có 70-80 cân đó. Chúng ta bớt cho chỉ còn có 50 cân. Nhân cho 10 lượng chính là 500 lượng bạc trắng. 500 lượng đối với Trương Công Ngư không có đáng kể gì, sau khi mà hơi chững lại, tiếp tục móc ngân phiếu đưa ra. Nhưng mà y nói muốn bỏ ra thay cho Khâu Tranh, Khâu Tranh liền thuận theo buộc miệng đáp ứng. Thế nhưng là nói cho mượn, Khâu ngự sử thấy vậy không vui, nhìn quanh quất, thấy Tần Lâm đứng bên trong cửa, dỗ dàng cầu xin. Tần tướng quân, ngài xem... Tần Lâm mới khẽ mỉm cười, Khâu Tranh làm như vậy hắn có hơi coi thường. Bất quá, nể mặt của Trương Công Ngư cho nên lấy một tấm ngân phiếu trong ngực áo của mình ra, nói với gia đình. Vị Khâu ngự sử này vốn thanh cao nghèo khổ, để cho ta ra bạc thay cho y. Làm sao mà có thể lấy bạc của Tần tướng quân chứ, tiểu nhân đáng chết. Gia đình kia mới dỗ dàng, đánh mình một bạt tai, tỏ vẻ đáng thương nhìn Du Thất ở cửa, lại nhìn Tần Lâm. Cầm đi, thưởng cho các ngươi uống rượu đó. Tần Lâm mới cười nhét vào trong ngực của y. Du Thất thừa biết bạc rơi qua kẻ tay của Tần Lâm chính là hàng ngàn hàng vạn, căn bản không quan tâm chút bạc mọn này. Nhìn gia đình kia gật đầu một cái. Lúc này cái tên gia đình mới thiên ân vạn tạ nhận lấy, lại dập đầu với Tần Lâm, nói vài lời chúc phúc, thái độ đặc biệt cung kính. Lúc này Khâu Tranh mới thuận lợi cho người gánh đôi liễn vào bên trong, có vẻ xấu hổ, miệng lại nhảy rằng gia đình không có nể mặt, ngay cả tiền của Tần tướng quân cũng dám thu. Chúng ta không có nên cho y như vậy chứ. Tần Lâm biết được người này là môn sinh của Cảnh Định Lực, bây giờ lại là thuộc cấp của Trương Công Ngư ở Đô Sát Diện, cũng không có so đo với loại người nhỏ mọn hẹp hòi như y, thuận miệng đổ sang cái đề tài khác cho qua chuyện. Khâu Tranh ngược lại thở phào, trong lòng thầm kêu là may mắn. Chính đường của Giang Lăng tướng phủ, Trương Cư Chính đầu đội trung tỉnh quán, thân mặc y phục tại nhà, tươi cười hớn hở hàng nguyên với tân khách, có tư cách tiến vào chính đường. Mấy đứa con trai Trương Kính Tu, Trương Tự Tu, Trương Mậu Tu đứng hầu sau lưng của phụ thân. Quan chức nhỏ nhất ở chỗ này chính là Tần Lâm, vừa mới thăng lên tam phẩm chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ. Mặc dù công lao cực lớn, được mặt rồng ưu ái, lại thường xuyên lui tới tướng phủ, nhưng mà lúc này cũng chỉ có thể ngồi hàng cuối. Có thể vào được chính đường của tướng phủ, tức là có thể diện tài trời. Quan viên bên ngoài nhìn thấy, vừa hâm mộ vừa ghen tị. Phải biết lúc này trong chính đường đang ngồi cơ hồ có hơn nửa triều đình của Đại Minh. Tần Lâm lại là người duy nhất muốn chạy ra ngoài nhanh lên một chút. Hắn vốn chuẩn bị đưa lễ vật xong sẽ chạy tới hậu viện đi gặp Trương Tử Quyên. Kết quả mẫu người như hắn giống như là đom đóm trong đêm vô cùng nổi bật, khiến cho người khác chú ý. Bị một vị quản gia của tướng phủ khác là Diêu Bác dẫn tới đại đường ngồi. Chỉ thấy xung quanh một cái đám lão đầu tử, đối diện còn có Lưu Thủ Hữu thỉnh thoảng ném tới ánh mắt không có hảo ý. Hắn uống trà nhưng mang lòng hưu dạ dượng, như là đang ngồi trên cái bàn trong nhấp nhổm không yên, chỉ hận không có rảnh để mà chạy ra ngoài. Quản gia Diêu Bác đi tới bên tai của Trương Cư Chính, nói mấy câu thật thấp, chân mày nhỏ của Trương tướng gia cao lại, khẽ gật đầu. Khâu Tranh vô cùng hưng phấn đi tới, hai cái tên tùy tùng khiêng lễ vật theo phía sau. Lễ vật to dài như vậy, rất nhanh đã hấp dẫn ánh mắt của chư vị khách quý, ai nấy suy đoán xem là cái gì. Tỳ chức tự tay soạn một đôi liễn cùng chúc Giang Lăng tướng công, phụ tá thiên tử của Đại Minh ta, dạng dạng năm. Khâu Tranh quỳ hành lễ, đứng lên, tự tay dán cái lụa đỏ phủ trên đôi liễn. Đôi liễn này sơn đen thếp vàng, vô cùng bắt mắt. Chữ vàng trên đó sáng chói nổi bật. Thượng tướng Thái Phó, Nhất Đức Phụ Tam Triều, Công Quan Nhật Nguyệt, Trạng Nguyên Bản Nhãn, Nhị Nam Đăng Lưỡng Đệ, Học Quán Thiên Hạ. Đôi liễn đối này chân chính hay không có thể tả. Trương Cư Chính là tể tướng, bãi thái phó, phụ tá ba triều, gia tỉnh, Long Khánh, Dạng Lịch, công lao có thể sánh cùng với Nhật Nguyệt tranh quy. Mà hai chữ Nhật Nguyệt hợp chung lại là chữ Minh, chính là quốc hiệu triều Đại Minh. Hạ liễn nói, Trương Mậu Tu, Trương Tự Tu, Đỗ Trạng Nguyên Bản Nhãn, gia học sâu xa, quán tuyệt thiên hạ, chính là ứng với tình cảnh hôm nay. Hay tuyệt. Trương Cư Chính nói liên tục ba cái chữ này, lập tức lệnh cho Diêu Bác treo đôi liễn lên ở hai bên đại môn của chính đường. Khâu Tranh nhất thời vui như là mở cờ trong bụng, cực kỳ cao hứng. Các vị khách quý cũng xì xào bàn tán, sợ rằng cái lễ vật này là độc đáo nhất hôm nay. Tên họ Khâu kia quả thật là biết cách vuốt mông ngựa đó, không có tốn tiền lại được tướng gia hài lòng. Những vị khách này đều đã giao lễ vật cho tôi tớ của tướng phủ trước đó rồi, chỉ có Tần Lâm xách theo hộp gỗ đàn chạy đến chính đường. Lưu Thủ Hữu ngồi ở đối diện, nhìn hộp lễ vật của Tần Lâm suy đoán không có đáng bao nhiêu tiền, cố ý biểu xấu hắn bèn mới lên tiếng hỏi. Không biết Tần tướng quân mang theo cái lễ vật gì, có thể cho chúng ta xem thử được không vậy? Trương Cư Chính nghe tiếng mới liền đưa mắt nhìn xem. Lão cũng hiếu kỳ, muốn biết Tần Lâm tặng cái lễ vật gì đây. Chút lễ mọn, bất thành kính ý. Tần Lâm mới cười mở cái nắp hộp ra, bên trong là một con hươu cùng với một con đại nhạn vỗ cánh muốn bay bằng hoàng kim. Bắt đầu, từ Lưu Thử Hữu cho đến Trường Tứ Duy, thân thời hành, nhất tề, hít sâu một hơi khí lạnh, sắc mặt huynh đệ Trường Kính Tu, Trương Mậu Tu đại biến, chân mày của Trường Cư Chính cao thành hình chữ xuyên. Tần Lâm không hiểu vì sao mà trong một cái chớp mắt sờ sờ mặt của mình. Trên mặt của ta không có nở hoa chứ, vì sao mà các ngươi lại tỏ thái độ như vậy? Ai nấy giống như bị mắc xương cá vậy. Chẳng lẽ là hai cái món lễ vật này không đúng sao? Quả thật không đúng chút nào. Tần Lâm đã bị Từ lão điên chơi cho một vố rồi. Chỉ riêng kim lộc, hưu vàng có thể nói là nhà Tần mất thiên hạ, đuổi hưu Trung Nguyên. Cũng có thể theo âm lộc, đồng âm mà hiểu là lộc trong phúc lộc thọ. Bất quá, nếu phối hợp với đại nhạn, vậy thì ý nghĩa của nó cuối cùng chỉ có một, chính là sính lễ. Thi kinh có câu, giả hữu tử mi, bạch mao bao chi, hữu nữ hoài xuân, các sĩ dụ chi. Một nam nhân lượm được con chương, hưu không sừng, đã chết, liền lấy lá bạch mao gói lại, đưa cho mỹ nhân làm lễ vật. Cho nên đời sau lấy lộc làm sính lễ. Đồng thời, bởi vì đại nhân vượt qua thiên sơn vạn thủy, trống mái bên nhau không rời, cho nên thượng cổ dân sính lễ lại chấp nhạn làm lễ, đưa sính lễ lại gọi là quý cầm, chính là câu quý cầm điện nhạn, phối dĩ lộc bì, sính lễ dân nhạn cùng với gia hưu. Thi kinh thuộc về tứ thư ngũ kinh Nho gia, quan viên đang ngồi, đừng nói là những văn thần Trương Cư Chính, thân thời hành, cho dù là Cẩm Y Đô Đốc Lưu Thủ Hữu trong quan võ cũng là danh thần thế gia. Thích Kế Hoàng được xưng là nho tướng thông thạo thơ sách, làm sao mà không biết ý của Hưu và Nhãn chứ? Chương 468, chưa có tin vui. Tần Lâm ở Nam Kinh đồng thời cưới hai vợ, ngồi hưởng phúc tề nhân. Chuyện này đã sớm ai ai cũng biết, nếu như mà lại cưới thiên kim tướng phủ, vậy cũng chỉ có thể là bình thê. Địa vị của thiếp chẳng khác nào tôi tớ, nếu là cưới nữ nhân quan hoạn thế gia làm thiếp, không tốt lành gì so với phái đến Giao Phường Ti là cơ quan quản lý âm nhạc, coi như là làm nhục tương đối là nghiêm trọng. Cho nên Từ Giai, Từ Cát lão đã gả cháu gái cho con trai của Nghiêm Thế Phiền để mà làm thiếp, mới được người đời xem như là một tấm gương điển hình, nhịn nhục cho tới cực điểm. Địa vị bình thê chí cao hơn thiếp một chút, nhưng mà còn kém chính thê thật xa. Quyền thế địa vị của Trương Cư Chính hôm nay quả thật là nhiếp chính Dương Triều của Đại Minh. Thân Dương còn phải nhún nhường quốc tắc sao? Ai đòi cưới nữ nhi của lão mà làm bình thê chứ? Quả thật làm nhục lão rồi. Hơn nữa còn là bên trong yến hội ăn mừng hai cái vị Trương công tử leo lên bảng vàng, dưới mắt đông đảo chư vị đại thần như vậy. Những người xung quanh toát mồ hôi lạnh thay cho Tần Lâm, duy chỉ có Lưu Thủ Hữu vui vẻ trong lòng, mắt lơm lơm nhìn Trương tướng gia, chờ tướng gia quát to lên một tiếng dùng loạn côn đánh đuổi Tần Lâm ra. Thần sắc của Trương Cư Chính tỏ ra âm trầm bất định, không có dỗ dàng đánh đuổi Tần Lâm, mà là hết sức hoài nghi nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Cơ hồ trong khoảnh khắc nhìn thấy Kim Lộc, Kim Nhạn, Trương lão tiên sinh liền suy đoán xem có phải nữ nhi cùng với Tần Lâm thông đồng với nhau không. Thừa dịp ăn mừng hai cái vị gia trưởng đăng khoa nàng, trăm quan tụ tập diễn cái tuồng ép vua thoái vị sao? Trên lương đường Giả Sơn lần trước, Trương Tử Quyên đứng hiện tại ánh đèn đã chiếu rực rỡ giống như ban ngày. Trong đình không có một bóng người, cũng không có nhìn thấy thân ảnh của nàng. Lại nhìn dáng vẻ của Tần Lâm cười cười, lần đầu tiên Trương Cư Chính rơi vào cái tình cảnh vô cùng khó xử. Nếu như thuận thế gả nữ nhi cho Tần Lâm làm bình thê, không khỏi là mất đi thân phận của đế sư thủ phủ sao? Lại thêm hiện tại là lúc ăn mừng hai đứa con trai đăng khoa, truyền ra ngoài cũng có hơi kỳ quái. Nếu như mà từ chối, Tần Lâm ủng hộ triều chính mới, làm rất nhiều đại sự, có lợi cho quốc kế dân sinh, gần đây lại lập được công lớn hộ giá, quan trọng hơn cả là tâm tư của nữ nhi của lão lại. Trường Cư Chính vừa tỏ vẻ do dự, trăm quan đều nhìn ra đầu mối. Nhất thời, ai nấy chặt lưỡi hít hà. Tướng gia không có lập tức đuổi Tần Lâm ra ngoài, chẳng lẽ thật sự có cân nhắc gả trưởng thượng Minh Châu cho Tần Lâm làm bình thê sao? Khoan nói cái lời đồn đãi, thiên kim tướng phủ, thiên tư quốc sắc, sau khi mà cưới nàng, tất sẽ được Giang Lăng Đảng trợ lực, vậy thì càng kinh khủng. Lưu Thủ Hữu cảm thấy là hối hận trong lòng. Nếu như Trương Cư Chính ra lệnh dùng loạn côn đánh đuổi Tần Lâm, đương nhiên là rất tốt rồi. Nhưng mà dạng nhất, lão lại đáp ứng. Lưu Đô Đốc thật sự là rất muốn mua đậu hũ để mà đập đầu chết cho rồi. Ai bảo mình lắm lợi chứ? Tình cảnh lập tức trở nên cực kỳ lúng túng. Không khí của chính đường tướng phủ như là ngưng động lại. Mọi người cảm thấy có hơi ngạt thở. Trương Cư Chính cũng cao mày, trừng mắt, chằm chằm nhìn Tần Lâm, thầm nhủ trong lòng. Giỏi cho cái tên tiểu tử này, thừa dịp ăn mừng kính tu, mậu tu đăng khoa, đại quan của triều đình đều ở đây, dám cố ý làm cho lão phu ở vào cái thế cởi hổ sao? Không thể hạ đài, lão phu há có thể bị chút kỹ xảo của người ép buộc vậy sao chứ? Lão phu đã nói, bất kể là Tử Quyên, tự ngươi gây ra cái chuyện gì, nó không có trách lão phu được. Mẹ vợ nhìn con rể càng nhìn càng thương. Ngược lại, trên đời này cha vợ nhìn con rể, 10 người có hết 9 là không có vừa mắt. Trường Cư Chính cũng không có ngoại lệ. Thái Nhạc tiên sinh phất ống tay áo một cái, chuẩn bị đánh Tần Lâm ra ngoài. Thích Kế Hoàng lại giỏi xem sắc đoán ý. Lão giao hảo với quản gia của tướng phủ Du Thất, Diêu Bác, cũng hiểu được cái nội tình. Thấy Trường tướng gia muốn nổi giận, bèn toát mồ hôi lo thai cho Tần Lâm. Lão lại không biết người khác, rất sợ đế sư thủ phụ. Tần Lâm lại là da mặt dày như là thành tường. Đừng nói là Trương Cư Chính mắng hắn mấy câu, cho dù là cầm gậy đánh chưa chắc hắn đã bỏ chạy đâu. Nhưng mà Thích đại soái không biết chuyện này, trong lòng gấp gáp như lửa đốt. May nhờ lão đã thuộc Lào Tôn Ngô binh pháp, lòng đầy thao lược, am hiểu lục thao, nhướng mày lập tức nảy sinh một kế, tranh trước Trương Cư Chính nói: "Tần tướng quân, rốt cuộc là kim lọc kim nhạn này của ngươi tặng cho Trương lão tiên sinh hay là tặng cho vị Trương công tử vậy?" Lúc nói đến hai vị Trương công tử, cố ý tăng thêm trọng âm. Bất quá, đây là đàn gãy tai trâu. Tần Lâm vốn chính là tới chúc mừng hai vị bằng hữu đăng khoa, căn bản không có biết được mấu chốt trong cái chuyện này, bèn thành thật trả lời: "Thật ra là tặng cho hai vị Trương Thế Huynh." Nghe cái lời này, Thích Kế Hoàng cười hiếp con mắt ngồi xuống. Đạt Quan Hiển Quý trong cả sảnh đường lập tức hiểu dụng ý của lão. Hay cho một chiêu bá dương cỡ giáp, di hoa tiếp mộc, thai mận đổi đào, Thích đại soái đúng là quy vũ. Trương Kính Tu cùng với Trương Mậu Tu ngơ ngác nhìn nhau. Trương Kính Tu mới cười hiếp mắt nói: "Ngu huynh, dưới gối chỉ có hai đứa con trai, tam đệ của đứa cháu gái, năm nay mới vừa một tuổi thôi. Chẳng hay là công tử Tiền Hiền đệ, năm nay mấy tuổi rồi? Bát tự sinh thần như thế nào? Nếu như mà bát tự tương hợp, vậy kết thân cho bọn trẻ cũng không ngại." "Cái gì?" Tần Lâm mới giật mình, lúc này mới hiểu ra mình đã bị Từ Văn Trường chơi một vố. Thì ra theo lệ cổ, hưu và nhạn là sính lễ đính hôn. Cho dù là da mặt quy dày như là tường thành, cứng rắn hơn tấm sắt, lúc này cũng lúng túng đỏ mặt, ấp à ấp úng nói: Ta vẫn chưa có con trai." Trương Kính Tu dở khóc dở cười, Trương Mậu Tu ranh mảnh, nhảy mắt một cái, cố làm ra cái vẻ thất kinh. "Ôi cha, Tần Hiền Đệ quá mức lo xa rồi, bất quá lệnh công tử chưa có ra đời, nhưng mà có bái tự sinh thần, chúng ta muốn kết thông gia với nhau, e rằng còn hơi sớm. Hay là chỉ phúc di hôn, chẳng hay là lệnh phu nhân mang thai mấy tháng rồi." "Lão Từ điên, ta phải giết lão." Tần Lâm mới lúng túng, mặt đỏ tới mang tai, không có thể làm gì khác hơn thành thật trả lời: "Chuyện này dường như còn chưa có tin vui đó." "Ô cha, Tần Hiền Đế quả thật nóng lòng rồi." Trương Mậu Tu nhảy nhó trêu ghẹo hắn. Cái đám đạt quan hiển quý đang ngồi nghe vậy lập tức cười ầm lên. Chỉ phúc di hôn là cái chuyện cũng thường có, nhưng mà ngay cả tin vui chưa có đã muốn gấp gáp kết thông gia vậy sao? Chỉ của Tần Lâm là đệ nhất nhân từ cổ chi kim. Nhưng mà nhìn ánh mắt của Tần Lâm cũng không có nhẹ nhõm giống như nụ cười vậy. Không ít người bắt đầu xem xét lại vị chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ, trưởng Bắc Trấn Phủ Ti Tần Tướng Quân mới quật khởi gần đây này. Theo như là khẩu khí, nếu như Tần Lâm có con, Trương Mậu Tu thân là con của Tể Phụ lại mới vừa đoạt được Tân Khoa Trạng Nguyên, rất vui lòng kết thông gia với hắn, ngay cả Trương Cư Chính cũng không có tỏ vẻ gì phản đối. Chương 469, cửa hàng trái cây. Trương Cư Chính dùng ống tay áo nhìn về phía Tần Lâm gằn giọng quát: "Trò hề, đúng là lưu manh vô lại, còn không mau cút đi." Nhìn kỹ, mặc dù là Trương tướng già nghiêm mặt nhưng khóe miệng vẫn đang giật giật. Hiển nhiên đang cố nén mới không có bật cười, trong lòng thầm nói: "Tiểu tử, ngươi quả thật là kiên trì tới cùng sao? Chờ xem lão phu thu thập ngươi." "Lão Thái Sơn, ta vô lại ở chỗ nào? Ta đây vô cùng nghiêm túc, chân thành, nhất là đối với Tử Quyên." Tần Lâm cười gian thi lễ với Trương Cư Chính, sau đó mới tự động rút lui. "Tần trưởng quan của chúng ta cũng không có hề ngoan ngoãn cút khỏi tướng phủ, mà nhìn giáo giác xung quanh, không bao lâu sau đã chạy tới hậu viện rồi. Khác chỉ thông báo chính thức có người dẫn đường, tướng phủ rộng lớn như vậy, mặc dù là Tần Lâm đã ra vào vài lần, nhưng mà không có ai dẫn đường, cũng không biết Trương Tử Quyên ở chỗ nào." Hắn mới đi lòng vòng một hồi, mặc dù tướng phủ lên đèn huy hoàng, đêm nay hắn không có thể phân biệt phương hướng, càng tiện không có hỏi thăm người khác. Chợt nghe quanh thanh yến ngữ tiếu tích, thấy hai cái nha hoàn thiếp thân của Trương Tử Quyên đi tới, hắn mới lập tức vui mừng hớn hở đi tới hỏi: "Hai vị muội muội, tiểu thư của các ngươi ở chỗ nào?" Hai vị nha hoàn che miệng cười hì hì nhưng mà không có đáp lời. Con ruồi không có đầu kia cũng không biết nhận bao nhiêu tỷ tỷ muội muội. Hoài Cầm, Tư Kỳ, các ngươi không có nên bị hắn lừa gạt đó. Thanh nằm hết sức là êm tai dễ nghe, mang theo cái vẻ hài hước vang lên. Tần Lâm mới đi vòng vòng một hồi, nghe như là tiên nhạc. Quay đầu nhìn lại, Trương Tử Quyên đứng ở nơi đèn lửa sáng choang, tóc dài như là thác đổ, trường quần trắng hơn cả tuyết, đang cười duyên dáng yêu kiều. Hoài Cầm, Tư Kỳ che miệng cười thầm, rõ ràng là tiểu thư của mình á sắp bị cái vị tần tướng quân này lừa gạt đi rồi, vẫn còn muốn mang hai ta ra chống đỡ sao? Quả thật giặc kiều bắt giặc sao? Bất quá Trương Tử Quyên ngoài mềm trong cứng, có phong thái của phụ thân, hai nàng cũng không có dám giải thích, cười hì hì dỗ dàng chạy đi. Tần Lâm nhìn bốn bề vắng lặng, lập tức xông lên, không hề khách sáo, nắm lấy tay của Thiên Kim tướng phủ, cười hằng hắc xấu xa. Ta không có gạt tỉ tỉ muội muội cái gì cả, đó không phải là nhặt hạt mè dứt lại dưa hấu sao chứ? Chỉ cần một mình nàng thôi, không phải là Hoài Cầm, Tư Kỳ cũng trở thành người của lão Tần ta sao? Quả thật không có biết xấu hổ sao? Chưa có từng thấy qua người nào không có biết xấu hổ như vậy. Trương Tử Quyên liếc hắn, sắc mặt đỏ lên, dẻo hắn một cái. Có tặc tâm, không có tặc đảm. Mới vừa rồi, vì sao huynh không có kiên trì tới cùng, một mực khẳng định Hưu và Nhạn là cho phụ thân của ta chứ? Tần Lâm mới cười xấu xa, ghé đến bên tai của nàng thấp giọng nói. Ta nào dám sao? Ta sợ thủ phụ đế sư, Thái Nhạc tiên sinh, đài con rể tương lai xung quân, như vậy thì hỏng bét. Dưới ánh đèn lửa, Trương Tử Quyên cười lúm đồng tiền như hoa, gương mặt trắng như là bạch ngọc, hơi đỏ lên. Tần Lâm thấy vậy, không có nhịn được kích động trong lòng, thình lình ngậm lấy vái tay của nàng. Đáng ghét! Trương Tử Quyên mới vội vàng đẩy hắn ra, trái tim nhảy thình thịch, loạn cả lên, đã mất bình tĩnh. Chợt nghĩ tới lời của Tần Lâm, vừa nói bèn cố gắng trấn định. Đôi mắt to thầm thúy sáng ngời, hơi nheo lại, cười xấu xa một tiếng. Tần Lâm, mới vừa rồi huynh nói cái gì? Hạt mè dưa hấu? Khoan nói tới chuyện so sánh muội với dưa hấu, không khỏi lôi thôi lết thết. Chẳng lẽ là từ đại tiểu thư của huynh cũng là hạt mè sao chứ? Tần Lâm mới suy nghĩ một chút, nghiêm trang nói, đó là dưa hồng. Ngoài ra còn có táo xanh, mật đào nữa phải không? Trương Tử Quyên không nhịn được, đạp cho Tần Lâm một cước. Huynh mở cửa hàng trái cây sao vậy? Ô chào má ơi! Tần trưởng quan tha mạng, xin tha mạng. Sau khi mà Tần Lâm về nhà không lâu, tiếng thét thê lương của Từ Văn Trường liền vang lên, phá vỡ bầu trời đêm yên tĩnh của kinh thành. Trong đại sảnh, lão điên Từ Văn Trường đầu tóc dựng đứng rối bời như cái tổ chim, đang nhảy nhót tới lui giống như một con khỉ, động tác linh hoạt, không hề giống một lão nhân tuổi gần qua giáp. Bộ râu không ra vàng cũng không ra đen, nằm dưới cạp của lão sơ sát, không còn rậm rạp như trước. Giữa không trung còn có mấy cọng râu phiêu phiêu đăng đăng theo gió. Tần Lâm theo sát không tha. Lão điên, lão tử đã sớm không ưa mấy cái sợi râu vàng của lão rồi. Hôm nay nếu không có nhổ sạch á, khó mà giải được mối hận trong lòng của ta. Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực, chuyên là gây họa, e sợ cho thiên hạ bất loạn, cũng giúp đỡ cho Tần Lâm chặn đường dây bắt lão điên. Vốn là bọn họ tưởng rằng Từ Văn Trường chấp cánh khó bay. Thế nhưng hiện tại thể lực của lão điên quá tốt, cũng không có biết thân thể gầy gò của lão lấy đâu ra sức lực. Bị ba tiểu tử khỏe mạnh đủ chạy vòng vòng, náo loạn cả nửa ngày trời, không có bắt được lão. Cuối cùng ngược lại, ba người bọn Tần Lâm mệt mỏi trước, ai nấy thở hồng hộc. Thừa dịp Tần Lâm mệt mỏi, Từ Văn Trường mới vội vàng kêu quan luôn miệng. Trưởng quan, trưởng quan, lão đầu tử cũng là vì muốn tốt cho ngài mà. Năm nay tiểu thư của Trương gia đã 18 rồi, không còn nhỏ nữa. Ngài thừa dịp sớm ngửa bài với lão Thái Sơn đi, tránh cho sinh thêm rắc rối không đáng đó. Ta thấy lão mới là cái kẻ gây thêm rắc rối đó. Tần Lâm hung hăng nhìn chằm chằm Từ Văn Trường, miệng vẫn thở hồng hộc. Hắn cũng biết Từ Văn Trường nôn nóng thay cho mình. Dù sao nữ tử thời này trên dưới 16 tuổi, xuất giá, thuộc về bình thường. Trương Tử Quyên đã 18, đã coi như là ế rồi. Cho nên lão điên mượn tặng quà, ép tỏ thái độ trước mặt của mọi người, hoàn toàn ngửa bài với lão Thái Sơn, vốn còn trong cái tình cảnh lúng túng. Nhưng mà Tần Lâm không có nghĩ vậy, 18 tuổi vừa mới trưởng thành có được hay không? Lão tử có thời gian doi dĩnh Trương tướng gia, à không, lão nhạc phủ chứ, cần Từ Văn Trường lão nhúng tay vào làm loạn sao vậy? Hoàng đế không vội, thái giám gấp sao? Nghe kỹ đây, chuyện của lão tử đích thân ta sẽ tự làm, không có cần người khác nhúng tay vào. Tần Lâm thấy cũng đã tạm đủ rồi, râu của Từ Văn Trường đã bị nhổ cho gần hết nữa, lúc này mới nửa đùa, nửa giỡn, nửa nghiêm túc nói. Từ tiên sinh, nếu mà có lần sau nữa, râu của lão sẽ không còn một sợi nào đó. Từ Văn Trường khép nép dân dạ, ngoài mặt vẫn nở cái nụ cười cợt nhã, trong lòng đã kinh hãi. Ý trong lời này của Tần Lâm, lão đã hiểu được rõ ràng. Hùng tài chi chủ, quyền bính tự cầm, phương lược độc đoán, hắn cần Lưu Bá Ôn có thể phụ tá mưu lược, ra mưu đồ sách mà không có cần Gia Cát Lượng đưa ra quyết định thay cho hắn. Tần Lâm không phải là A Đẩu rồi. Cũng may Tần Lâm vẫn tương đối xem trọng Từ lão đầu tử, lấy phương thức gần như là đùa giỡn, phân rõ phạm vi của mỗi người. Chuyện này coi như qua, Từ Văn Trường thở phào nhẹ nhõm. Này, nửa đêm canh ba, các ngươi làm cái gì vậy? Không ngủ sao? Từ Tần Di mặc chiếc áo trong nhà, dẫn theo Thủy Kiếm và mấy cái tên nữ binh đi tới, có vẻ bất mãn. Biết Tần Lâm phải đi tướng phủ, không có tránh khỏi gặp gỡ cái vị thiên kim tiểu thư kia. Từ đại tiểu thư không khỏi có một chút ghen hờn. Đêm nay định chấn chỉnh lại một phen trên giường, quyết thư hùng một trận cùng với Tần Lâm. Kết quả đợi một lúc lâu, nghe ngoài sảnh náo loạn ầm ầm. Từ Tần Di tức giận mang theo nha hoàn chạy tới. Từ Văn Trường vừa thấy đại tiểu thư, nhất thời mới liền thấp người đi ba tấc, rụt đầu rụt cổ muốn bỏ chạy. Lục Mập là kẻ chỉ sợ là thiên hạ không loạn, làm sao mà chịu bỏ qua cho lão, y mới hất mặt Mập lên bẩm báo. Khải bẩm phu nhân, cái lão điên này không có lòng tốt, trưởng quan của chúng ta bảo lão chuẩn bị cái lễ vật đi tướng phủ. Lão chuẩn bị một con kim lộc, một con kim nhạn, chính là sính lễ trong thi kinh. Đây không phải là cố ý muốn làm loạn sao chứ? Tần Lâm, tối nay có gặp mặt Tử Quyên muội muội không? Từ Tần Di nheo mắt lại, ngửi tới ngửi lui trên người của Tần Lâm. Tần Lâm mới chột dạ, vội vàng né tránh. Nàng là chó sao? Hơn nữa cái chuyện hôm nay á. Vừa nói, hắn vừa chỉ Từ Văn Trường ra vẻ vô tội. Lão điên biết mình đại nạn trước mắt rồi, mới vội vàng thoa mỡ vào lòng bàn chân, da tóc chạy thục mạng. Chạy đi đâu được? Từ Tần Di ra lại một tiếng, Thị Kiếm chỉ huy mấy cái tên nữ binh đã bắt được lão điên. Cho dù là trí kế của Từ Văn Trường sâu xa, hiện tại cũng chỉ có thể nhìn trời cảm thán. Tối độc phụ nhân tâm, lần này mạng của ta xong rồi. Từ Tần Di mới chống nạnh, trợn tròn mắt hạnh. Ngân châm trị bệnh điên đâu? Không có mang. Lục Mập bất đắc dĩ dang rộng hai tay. Từ Văn Trường thầm kêu may mắn, lần này đúng là Phật Bồ Tát phù hộ, Thái Thượng Lão Quân, Quan Âm Bồ Tát, Như Lai Phật Tổ, Nguyên Thủy Thiên Tôn phù hộ cho họ Từ này thoát được kiếp nạn lần này, sẽ sắm sửa lễ tam sinh heo dê bò để mà cúng tế. Tên mập kia thình lình toét cái miệng cười xấu xa, thịt béo trên mặt rung lên. Bất quá có Mai Hoa Châm đây. Ô trời, Mai Hoa Châm chỉ dùng chọc mọc mũ cho bệnh nhân, vừa to vừa dài, dùng châm cứu thì phải biết. Tần Lâm mới nổi da gà, chỉa ngón tay về phía cái tên mập. Ánh mắt của Từ Văn Trường nhìn về phía Lục Mập tràn đầy u oán. Người đó ác thật. Có Lục Diễn Chí cùng với Ngưu Đại Lực đã mệt gần chết, thêm nữ ma đầu Từ Tân Di này cùng với một đám nương tử quân thủ hạ, lão điên đã bị đuổi chạy, kêu cha gọi mẹ, bộ xương già gần như gãy lìa. Tần Lâm nhìn Từ Tân Di mới dở quy phong, trong bụng cũng như có điều suy nghĩ, vẫn là cảm thấy Trương Tử Quyền nói đúng. Nhìn thấy dưa hồng, hắn lại có cảm giác muốn ăn táo xanh của Tiểu Thanh Đại, chua chua ngọt ngọt. Gió ấm thổi hai bên bờ Đại Vận Hà, cành dương liễu đông đưa theo gió. Trên Thông Huệ Hà, ở phía bắc kinh hàn Đại Vận Hà, phồn hoa tấp nập. Địa khu Hoa Bắc, cuối mùa xuân, đầu mùa hè, phơi mình dưới cái ánh nắng mặt trời chói chang, khiến cho đám thuyền công, thuyền phu toát mồ hôi hột, gân cốt toàn thân dường như đã giãn ra, đếm nhịp càng thêm mạnh mẽ. Hiện tại là tiết tháng 4, tràn trề sinh cơ. Trong số có rất nhiều thuyền bè vận tải lương thực và lữ khách, có một chiếc quan thuyền hình dáng tinh xảo khiến cho người ta đặc biệt chú ý. Khoan nói nóc thuyền điêu khắc chạm trổ tinh xảo, ngay cả hai bên mạn thuyền cũng được bôi dầu bóng loáng. Phu kéo thuyền trên bờ cũng không phải là ở trần, mặc y phục rách rưới giống như là phu kéo thuyền khác, mà mặc đồng phục, áo màu xanh nước biển, quần đen, lưng thắt khăn hoàng trắng, hết sức chỉnh tề. Trên bông thuyền, bốn nữ tử trang phục đủ các cái màu sắc. Hoặc là anh khí bừng bừng, hoặc yêu kiều khả ái, dung mạo của mỗi người mỗi vẻ, đang đứng trên mạn thuyền, ngắm phong cảnh phía bắc, khác hẳn là Kim Lăng, cười đùa với nhau. Bọn họ hồn nhiên, không có biết mình cũng đã trở thành một phần trong phong cảnh trên Đại Vận Hà, hấp dẫn ánh mắt của lữ khách qua lại ngược xuôi. Trong khoang thuyền, Thanh Đại dẫn một bộ trường quần giải hoa màu xanh nhạt, tóc tùy ý dán lên, trên đầu cắm xéo một chiếc đũa thay cho râm cài, nhìn qua càng thêm đáng yêu. Chỉ bất quá lúc này, tiểu nha đầu cúi thấp xuống, trên gương mặt phúng phính, còn có nét trẻ con lộ vẻ không có kiên nhẫn. Bởi vì Tam Thẩm Trầm Thị cùng thuyền Bắc Thượng đang ở bên cạnh lại nhảy không ngừng. Điệt nữ, không phải là Thẩm Thẩm cố ý nói, cô gia làm đại quan như vậy sao mà không dìu dắt phụ thân của con, để chú y dẫn ở Bồng Khê Tứ Xuyên làm chức quan tri huyện thất phẩm nhỏ như cái hạt mè vậy. Ngay cả tam thúc của con cũng được Kinh Dương bảo cử mà, Tần Ca Nhi cũng không có xuất lực chút nào. Là chính thê phải có tư cách của chính thê, nên tranh thì phải tranh chứ. Thanh Đại ậm à ậm ừ đáp ứng, tay nghịch cái vạt áo, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mũi giày thiêu qua dưới chân. Lời của Tam Thẩm vào bên tai này sang bên tai kia, nàng không có hề ghi nhớ trong lòng dù chỉ là một câu nửa chữ. Dọc trên đường đi, Tam Thúc cùng cho Tam Thẩm không ngừng nói cái này nói cái kia, đáng thương cho tiểu Thanh Đại sắp sửa đã bị điếc tai rồi. Lý Kiến Phương mặc cho lão bà lải nhải, y ngồi ngay ngắn trên thái sư ỷ uống trà, tỏ vẻ hết sức là ung dung nhàn nhã, nhưng mà lại tập trung chú ý lắng nghe Thanh Đại trả lời. Từ Kỳ Châu đến Kinh Sư, trên quãng đường 5.000 dặm này, Tam gia cũng đã bày ra cái dáng vẻ của Tam Thúc lão gia. Từ Kỳ Châu lên đường đi thủy lộ Trường Giang cho đến Nam Kinh là thiên hộ Cẩm Y Vệ Hồ Quảng Thạch Di Thạch Đại Nhân phái Cẩm Y Hiệu Quý hộ tống. Đến Nam Kinh liền nhận được tin tức cháu rể Tần Lâm lại thăng quan. Dương Sĩ Kỳ công tử, Phủ Doãn Thuận Thiên Dương Thế Trinh mang theo cái lễ vật nhờ bọn họ chuyển giao, ngôn ngữ vô cùng khách sáo. Lại có bá hộ Sở Chữ Canh, Hàng Phi Liêm lo lắng lên xe xuống ngựa. Ngay cả Ngụy Quốc Công cũng là mời bọn họ vào phủ ăn uống, nhờ bọn họ chuyển đồ cho Từ Tân Di. Đến khi mà đón Thanh Đại từ Dương Châu chuyển vào Đại Vân Hà, tri phủ Dương Châu Quy Mộ Quan đích thân nghênh đón. Tổng đốc Tào Dận Lý Quang phái đại quản gia cầm thiệp tới bái, càng làm cho phu thê của Lý Kiến Phương cao hứng không có thể tả. Ngay cả chiếc thuyền này, chi phí cũng là Tào Bang chuẩn bị từ trước. Thuyền lão đại hẳn là một vị đại quản sự Hồng Kỳ Tào Bang, tổng đốc Tào Dận Lý Quang cho quân binh dọc đường phát quả thêm. Kết quả, mỗi lần mà đi qua máng nước, đê ngăn trên Đại Vận Hà, thuyền khác phải xếp hàng chờ dài 3 ngày. Thuyền này vừa đến, lập tức được cho qua. Dọc đường cái đám bả tổng, thiên hộ, báo lý lịch cho nhau, quỳ đón quỳ đưa. Vốn phù thề của Lý Kiến Phương hết sức coi trọng công danh lợi lộc, lần này càng thích thú. Không phải là được nương theo vinh quang của cháu rể Tần Lâm sao? Thanh Đại, vốn ngây thơ khờ khạo, không có biết dòi dĩnh, không có biết đòi thứ này thứ kia cho nhà của cha mẹ. Chúng ta làm thúc thúc Thẩm Thẩm là phải dạy dỗ nó nhiều hơn một chút. Tuy rằng Trầm Thị luôn miệng nói thay cho phụ thân Lý Kiến Trung của Thanh Đại, nhưng mà dù sao không có nhịn được, nói một lúc lại nhắc tới trượng phu của mình. Lý Kiến Phương nghe nàng nói vậy, lộ liễu quá, bèn ho khan hai tiếng, buông chén trà xuống. Thanh Đại điệt nữ, chớ có chê Thẩm Thẩm của con nói nhiều, nói ra lúc trước thúc thúc Thẩm Thẩm đối xử với Tần Ca Nhi không tệ đó. Chương 470 Võ Trạng Nguyên. Lúc mà hắn vẫn còn học sinh y quán, người khác đều coi thường, duy chỉ có thúc thúc thấy hắn thiên đình đầy đặn, địa cách vuông vức, biết không phải là vật trong ao, cho nên khi mà gia gia hỏi tới hôn sự của các con, Tam Thúc ta đã ra sức chống lại mọi người phản đối, hết lòng ủng hộ đó. Lúc trước Lý Kiến Phương kỳ vọng gả Thanh Đại cho thế tử Kinh Dương Chu Do Phiền, hận không có được cắn chết tươi Tần Lâm lúc ấy, không có biết chui từ đâu ra. Hiện tại Tần Lâm chắp cánh bay cao, lời của y nói ra hoàn toàn biến đổi. Rõ ràng trước kiêu ngạo, sau cung kính. Thanh Đại mới chợt ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lý Kiến Phương, cười một tiếng ngọt ngào. Biết rồi, thúc thúc, thẩm thẩm, nhìn người chuẩn nhất, cho tới bây giờ, bất kể danh lợi, nhất định con sẽ nói với Tần ca ca. Thật ra thì tính của ca ca rất tốt, cho dù có hiểu lầm, nhất định hắn không có nhớ trong lòng đâu, chỉ muốn tốt cho người khác thôi. Lý Kiến Phương cùng với Trầm Thị ngơ ngác nhìn nhau, đều có hơi đỏ mặt. Bơm thuyền no gió đông nam, tốc độ thuyền rất nhanh. Những cái phù kéo thuyền ra sức, đếm nhịp kéo thật nhanh, khiến cho quan thuyền này không ngừng vượt qua cái thuyền khác, mà những thuyền khác cũng chủ động né tránh, nhường đường cho nó. Thật kỳ quái, chiếc thuyền này không có treo đèn lồng quan hàm, thoạt nhìn không có giống thuyền gia quyến quan phủ, vì sao mà thuyền khác đều ngoan ngoãn né tránh. Bên ngoài thành gần đông tiện môn, trên một chiếc thuyền khác có mấy người ăn mặc kiểu văn sĩ, nhìn thuyền lớn của Thanh Đại ngồi, cảm thấy hơi kinh ngạc. 7-8 người này còn trẻ tuổi, mặc dù thân mặc t-shirt, quấn khăn, nhưng mà ai nấy dốc người khôi ngô, nhìn qua cũng biết là loại người biết võ mạnh mẽ, không phải là người đọc sách tầm thường. Thanh niên háo sắc, ai nấy đều nhìn về phía bốn cái tên thị nữ đứng trên quan thuyền lớn kia, bình phẩm vài câu, nói chuyện phong lưu. Phong lưu sao? Các vị cũng đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa. Một vị đại hán mặt chữ quốc, mày kiếm mắt sáng trong đó, chợt bật cười. Trầm huynh, tuy rằng là chúng ta có hai chữ tiến sĩ, thật ra so với đám quân tử sĩ lâm, quả thật là đại bác bắn không có tới. Chúng ta cũng bắt chước bọn họ ngồi du thuyền dạo đại dận hà ngắm hoa, nhưng mà cũng chỉ là chọc cho người khác chê cười thôi. Chuyện phong lưu chỉ dành riêng cho hạng người phong nhã. Đám người thô lỗ của chúng ta cũng đừng có mơ. Họ Trầm, thân người không cao, cũng không có cường tráng, sắc mặt có phần vui vẻ, nghe vậy mới liền cười nói. Du huynh, mặc dù là võ tiến sĩ chúng ta không có đáng bao nhiêu tiền, nhưng mà rốt cuộc cũng là văn võ đồng niên qua canh thình với người ta. Bọn họ ngắm mỹ nhân được, vì sao mà chúng ta không được chứ? Huống chi văn võ khác đường cùng đích, không có nghe nói tôn ông của Lưu Trạng Nguyên bằng vào hậu duệ văn thần thế gia, rốt cuộc thần cư quan võ nhất phẩm, chấp chưởng cẩm y thân quân sao? Chính là cái tấm gương cho chúng ta đó. Văn võ đồng niên, vậy cũng phải coi người ta có chấp nhận không chứ. Họ dù mới lớn tiếng nói, thần sắc toát ra vài phần uất ức khó chịu. Thanh niên trên cái chiếc thuyền này toàn là võ tiến sĩ khoa canh thình. Triều Đại Minh, văn quý vũ tiện, văn tiến sĩ có đại lễ nhị giáp xướng danh, phàm là kẻ kim bản đề danh lập tức thăng lên công tọa ở nhà hoặc là khách sạn ngồi, tùy tùng lễ bái tham kiến, đi ngoài đường ai ai cũng nói sao văn khúc tới, vinh dự dường nào. Cái đám võ tiến sĩ này cũng là xuất thân khoa canh thình, là văn võ đồng niên với người ta. Thế nhưng mà đừng nói đại lễ nhị giáp cái gì, cho dù là đi ngoài đường cũng không có ai để ý. Đi tới bái phỏng người ta nghe hai cái chữ tiến sĩ, lập tức mắt sáng ngời, đến khi mà nghe kỹ trước đó còn có chữ võ, lập tức sắc mặt tươi cười trở nên ảm đạm. Binh bộ truyền kiến xuất ra một lan trung mắt mọc trên trời. Thượng thư thị lang không có thể nào thấy mặt. Thế nhưng cái đám võ tiến sĩ này ở kinh thành đừng nói là oai phong cái gì, cho dù là đánh rắm cũng không kêu. Lần này đi thuyền du ngoạn, du tư cao, quán khí đầy bụng, phụ thân của y bệnh nặng, phận là con vốn nên hầu hạ bên giường. Nhưng lão gia tử lại múa gậy đánh đuổi y đi du ngoạn cùng với bằng hữu đồng bản, làm sao mà trong lòng y có thể cảm thấy dễ chịu chứ. Trầm Hữu Dung quan sát sắc mặt đoán ý, cũng biết là bằng hữu đang nghĩ cái gì, thầm than một tiếng trong lòng, hạ giọng thật thấp nói: Du huynh vẫn không có rõ khổ tâm của lệnh tôn sao? Võ công binh pháp của lệnh tôn không kém gì Thích Soái, thế nhưng trong đời có 7 lần phải chịu hàm quan, 4 lần cách chức quan đoạt ấm, 1 lần bỏ tù quan, thậm chí thiếu chút nữa đã bị khai đao dấn trảm rồi, cũng là vì hai cái chữ quật cường làm cho thua thiệt. Lão nhân già không có muốn huynh dẫm lên vết xe đổ. Kim khoa Trạng Nguyên chúng ta, Lưu Thừa Hy, Lưu huynh là con của Cẩm Y Đô Đốc Lưu Thủ Hữu, huynh phải mượn tình đồng bản này có thể... Dù Từ Cao biết bằng hữu nói có lý, nhưng nghĩ đến bệnh thế phụ thân hung hiểm, làm thế nào cũng không có vui vẻ được. Theo như hiểu biết của y đối với phụ thân của mình, cảm thấy rất có thể phụ thân đang dùng một hớp chân khí cố gắng chống đỡ rồi. Thanh niên mặt trắng, thân sắc hết sức là kiêu ngạo, được các cái vị võ tiến sĩ bao vây vào giữa, giống như chúng tinh phủng nguyệt, chính là con của Lưu Tửu Hữu, tân khoa võ trạng nguyên Lưu Thừa Hy. Y mới tỏ ra vô cùng hưng phấn, mặc dù đổ đầu võ tiến sĩ cũng không có danh hiệu trạng nguyên chính thức, nhưng đã được tục xưng võ trạng nguyên từ sớm. Khoa Canh Thình lần này, con trai của thủ phụ Trương Cư Chính, Trương Kính Tu đoạt được trạng nguyên. Y là con trai của Cẩm Y Đô Đốc Lưu Thủ Hữu, đoạt được võ trạng nguyên. Văn võ hai bên nhất thời truyền thành giai thoại. Quả thật võ trạng nguyên, ngay cả đầu ngón chân văn trạng nguyên cũng không bằng. Thậm chí nói về cái trọng lượng, chưa chắc đã bằng một cử nhân. Nói thân phận địa vị của Lưu Thủ Hữu cũng chỉ là tùy tiện bày mấy cái bàn tiệc ở nhà. Thân tính thuộc hạ và thân bằng hảo hữu ăn mừng một phen coi như xong. Nhưng mà dù sao, có thân phận võ trạng nguyên, Lưu Thủ Hữu muốn đề bạt cất nhắc con trai của mình sẽ càng thêm danh chính ngôn thuận hơn nhiều. Bốn cái tên thị nữ này, mỗi người một vẻ, không biết vị nào mới là hồng phất nữ, tuệ nhãn thức anh hùng. Không biết trong số của chúng ta có Lý Tĩnh, Lý Vệ Công bỏ trốn với mỹ nhân trong đêm không chứ? Lưu Thừa Hy chuyển trò vui vẻ, nhìn bốn cái mỹ nhân anh khí bừng bừng ở trên quan thuyền đối diện, mần mê tua bảo kiếm đeo bên hông, cố làm ra cái vẻ ung dung tiêu sái. Vậy dĩ nhiên, võ trạng nguyên Lưu đại ca ngài rồi. Trầm Hữu Dung rất giỏi nịnh hót, lớn tiếng cười nói. Danh thần thế gia, Doãn Văn Doãn Võ, tương lai nhất định là kình thiên ngọc trụ của triều đại Minh ta. Đi đâu mà chẳng có mỹ nhân ghé mắt xanh chứ? Lưu Thừa Hy bật cười ha hả, trong lúc nhất thời dạng phần đắc ý. Tướng mà quy có thể nói là tạm được, không phải là xấu xí. Bất quá bằng vào quyền thế, địa vị Cẩm Y Đô Đốc Lưu Thủ Hữu, bất kể là kinh sư giáo phường ti, câu lan diện trong đường hẻm hay là gánh hát, ở ngoài chính dương môn, hoa khôi của vị đương gia nào không phải là Lưu công tử y độc chiếm ngao đầu. Đồng đảo tân khoa võ tiến sĩ cũng là tung hô nịnh nọt y một trận. Nguyên nhân không có gì khác, võ tiến sĩ so với văn tiến sĩ quả thật ngay cả chó cũng không bằng. Nhưng mà võ trạng nguyên bản khoa là Cẩm Y con của Đô Đốc Lưu Thủ Hữu, như vậy chỉ cần Lưu Thừa Hy niệm tình đồng bản sẽ có rất nhiều chỗ mọi người được nhờ. Trong số đông đảo võ tiến sĩ như vậy, duy chỉ có Du Tư Cao tính tình nghiêm túc, không giỏi vuốt mông ngựa, lại lo lắng bệnh tình của phụ thân, buồn bực ở cái chỗ đó không nói một lời. Lưu Thừa Hy thấy vậy có vài phần mất hứng, bởi vì Du Tư Cao là con của danh tướng đường đường chính chính, bàn về quân lược luận võ nghệ đều lợi hại hơn y. Khoa Canh Thình lại là Lưu Thừa Hy thi đỗ võ trạng nguyên, chính là y chột dạ trong lòng. Trong lòng nghi ngờ, Du Tư Cao không phục mới giễu cợt nói: Du lão ca, tại sao mà huynh không nói chuyện vậy? Có câu nói anh hùng nan quá mỹ nhân quan, huynh cũng đã nhìn thấy ngay người sao? Hôm nào đó tiểu đệ sẽ tặng huynh hai ca cơ, cũng không có thua gì gia nhân Nam Quốc ở trên thuyền kia chứ. Hùng nô chưa diệt lại nói lấy vợ cưới liền sao? Du Tư Cao còn định nói tiếp đã bị Trầm Hữu Dung kéo mạnh, không có cho y nói tiếp. Đồ ngu, không trách cha ngươi lận đận cả một đời, đáng kiếp. Lưu Thừa Hy thầm mắng trong lòng, vừa suy nghĩ làm sao mà chỉnh trị Du Tư Cao, vừa nhìn thuyền kia đang đi tới. Dung mạo của bốn vị giai nhân trên đầu thuyền không phải là quá mức xuất sắc, quốc sắc thiên hương, nhưng mà vượt trội ở chỗ anh khí bừng bừng, tự nhiên mạnh hơn cái đám liễu ngõ qua tường vô số lần. Vị giai nhân nhỏ nhất còn chưa có hết nét ngây thơ, vô cùng khả ái, cười hì hì khiến cho người ta trông thấy phải yêu. Chợt cái đèn khoang vén lên, một thiếu nữ thân mặc trường quần vải xanh, đầu cắm một chiếc đũa thay cho trăm cài, đi lên bông thuyền. Dịnh mạng thuyền ngắm về phía kinh thành, có thể thấy gương mặt mang một chút vẻ trẻ thơ của nàng, căng tròn, da thịt hồng hào, hơi trong suốt, không có hề phấn son trang điểm, càng lộ vẻ xuất trần, giống như một gốc lan thơm ngát ở trong cốc vắng, không có dính chút khói lửa của nhân gian. Lưu Thừa Hy nhìn ngay người, mắt trợn trừng, nhìn chằm chằm cho đến khi đại quan thuyền kia đi ngang qua thuyền của mình. Cổ của y cũng đã xoay từ trái sang phải 180 độ. Tần Khoa Võ Trạng Nguyên đột nhiên mới kêu lên, đám võ tiến sĩ nhìn kỹ lại, thì ra cổ của y ngoẹo sang một bên, đang kêu đào quài quái. Thật may là Trầm Hữu Dung học qua lớp xoa bóp, mới lập tức xoa nắng thúc đẩy huyết khí vận hành giúp cho Lưu Thừa Hy, mới giúp cho y cổ dần dần khôi phục lại. Hay, hay cho một giai nhân Nam Quốc, tiểu gia ta gặp gỡ giai nhân bất địa cũng đã nhiều rồi, vì sao mà gặp nàng lại... Cổ Lưu Thừa Hy đã ngay ngắn lại, bắt đầu nổi lên cái chủ ý quỷ quái, thình lình nghiêm mặt quát. Thuyền gia, sáng người chưa có ăn cơm sao? Vì sao mà để cho thuyền của người khác vượt qua như vậy chứ? Mau, mau đuổi theo cho ta. Thuyền gia đi như chạy tới, vẻ mặt khổ sở cẩn thận nói. Lưu Trạng Nguyên, thuyền của người ta là tổng đà Tàu Bang ra ngoài đó, trên còn cắm cờ của tổng giáp Điền Thất Gia, tổng thổ lãnh thủy lộ Trường Giang, Nam Bắc Dận Hà. Thuyền này gặp đê, qua đê, gặp thuyền, vượt thuyền. Bất cứ thuyền của ai nhìn thấy cũng phải tránh ra nhường đường cho nó. Hơ, thì ra là gia quyến của tổng thương Tào Bang sao? Lưu Thừa Hy khinh thường hừ một tiếng. Thương nhân mà thôi, có thể chống lại Cẩm Y Vệ được sao chứ? Phụ thân của ta, Lưu Đô Đốc, chỉ cần là một đầu ngón tay có thể ép cho Điền Thất Gia gì đó phải ngạt thở rồi. Cao mài tính kế, Lưu Thừa Hy mới lập tức cùng với các bằng hữu bỏ thuyền lên bộ, cưỡi ngựa chạy về phía trước. Dù Từ Cao có vẻ không có kiên nhẫn, nhưng mà Trầm Hữu Dung bên cạnh khuyên nhủ hết lời, bất đắc dĩ cũng đi theo sau bọn Lưu Thừa Hy. Thông Huệ Hà là cái đoạn sông ở cực bắc kinh hàng Đại Vận Hà, vốn là có thể thông thẳng tới Tích Thủy Đàm, Trung Nam Hải bên trong kinh sư. Nhưng vì có một đoạn sông xây dựng thành phòng, năm vạn lịch thông thường Tào Vận chỉ đến Đông Tiện Môn ở Đông Nam Thành thì phải ngưng lại. Kinh hàng Đại Vận Hà là đại động mạch kinh tế của Trung Quốc, cầu thông Nam Bắc, chuyển vận Tào Lương. Mỗi ngày cái chỗ này phun ra nuốt vào hàng ngàn hàng vạn Tào Lương hàng hóa, lữ khách, thuyền công, phu kéo thuyền lui tới cũng có hàng ngàn hàng vạn. Một dải Đông Tiện Môn cũng trở nên vô cùng là náo nhiệt, lại hết sức hỗn tạp. Tủ lâu, đổ trường mọc đầy, kỹ nữ ăn xin không ít, tam giáo cửu lưu rồng rắn hỗn tạp. Bọn thanh đại từ trên quan thuyền đi xuống lập tức mới thu hút rất nhiều cái ánh mắt chú ý. Có mấy tên tặc tử không có ra gì rụt rịch muốn động, nhưng mà thấy Lý Kiến Phương mặc quan phục bát phẩm, lúc mà tới ngồi thuyền lại hết sức qua lệ, thái độ của chúng nhân Tào Bang hết sức khiêm nhường, cũng không biết rốt cuộc lai lịch của đối phương thế nào, không có dám tùy tiện xuất thủ. Chúng ta tới sớm 2 ngày, đợi một lát nữa làm cho Tàng ca ca phải giật mình kinh hãi chứ. Thanh đại hoàn toàn không biết đã bị một ít kẻ không có hảo ý để mắt tới. Tiểu nha đầu rất là vui vẻ, bởi vì rất nhanh là có thể gặp được Tàng ca ca của nàng. Cẩn thận đó. Lý Kiến Phương chỉ huy công nhân Tào Bang quân giác cái đồ đạc cho mình. Chuyến này y mang theo rất nhiều đặc sản của một dãy hồ quán, chuẩn bị tặng cho cấp trên Đồng Liêu Thái Y Diện để có thể mau mau có chỗ dừng chân. Người của Tào Bang biết nhà của Tần Lâm, cưỡi ngựa thật nhanh chạy vào báo tin. 4 vị giáp ất bính đinh nhìn quanh quất, cảm thấy là phong cảnh kinh sư hoàn toàn khác với Nam Kinh, nhìn đâu cũng cảm thấy mới mẻ thú vị. 3 hán tử sai đang lảo đảo đi về phía này, đám người nhàn rỗi xung quanh thấy vậy ai nấy đều biến sắc, lập tức tránh sang hai bên. Giáp ất bính đinh tính cảnh giác rất cao, lập tức bảo vệ thanh đại phía sau. Kết quả là 3 người kia không có đi về phía bọn họ, mà là gia vào cái đống rương hòm của Lý Kiến Phương để dưới đất. Ô chào, cái tên nào đuôi mù vậy, dám lấy đồ ngán đường sao? Thù tứ gia ta ngã lộn nhào vậy chứ? Hán tử cầm đầu giá giờ ngã lộn nhào một cái, sau đó quay đầu lại hùng hùng hổ hổ định chộp lấy Lý Kiến Phương. Chỉ thấy 2 người này thân thể cường tráng, mở phành cái ngực áo, trên càm có nốt ruồi đen, chính là Nhất Toát Mao Thùi Tứ Gia, nổi danh kinh sư. Khó trách những kẻ nhàn rỗi phu quân giác ở trên bến thuyền sợ hãi. Nhất Toát Mao Thùi Tứ Gia là ai? Chính là một bậc đàn anh ở kinh sư, quyền đánh Sơn Đông Sơn Tây, cước 2 đạo đạp hát bạch. Trong giang hồ kinh sư, nếu y xưng là đệ nhị, vậy không có ai dám xưng đệ nhất rồi. Thù Tứ Gia, Long Giả Tàn Ác, đã từng có hảo hán Sơn Đông, Ma Dân Kim Sĩ Thành Thiết Hải, bày lôi đài ở Thái Sơn, 7749 ngày, gặp qua anh hùng thiên hạ, đến kinh sư này, muốn làm mảnh long quá giang, thách thức chính diện đối với Thù Tứ Gia. Tứ Gia bèn khách sáo dây vài câu, sáng hôm sau, Thành Thiết Hải mới lập tức bị Đông Xưởng, Cẩm Y Vệ, phái thật nhiều cao thủ đại nội, bắt vào chiếu ngục thiên lao. Cho đến bây giờ còn chưa có đi ra, sinh tử không biết. Chương 471 Hỗn Nguyên Phích Lịch Chỉ. Thôi Tứ Gia, giao du hết sức là rộng rãi. Có người đã từng nhìn thấy quản gia Du Thất trong phủ của Trương Tướng Gia cùng với y ngồi ăn dịch quay ở tiện nghi phường. Còn có người nói lão gia tử Thô Gia bày tiệc đại thọ thất tuần, nhị dương đầu của Đông Xưởng Trần Ứng Phượng, Trần Gia tự mình tới cửa chúc thọ. Hơn nữa còn có người cả quyết rằng Lưu Thủ Hữu, Lưu Đô Đốc Cẩm Y Vệ đến Tết phái người hầu đưa thiệp chúc, Thù Tứ Gia cũng nhận được một tấm đó. Bất quá thế lực của Thù Tứ Gia càng lúc càng lớn, đã sớm không có cần tự mình xuất thủ. Hàng ngày lưu tới Nho Lâm danh sĩ, cử nhân cống sinh còn bỏ tiền ra mua cho mình một cái quan hàm thất phẩm. Nghiễm nhiên là một vị chức sắc trong kinh sư. Những cái chuyện bên Lục Lâm đã có đồ tử đồ tôn quy xử lý, bản thân quy không có nhúng tay vào. Hôm nay là gió nào thổi Thù Tứ Gia ra đây, ăn mặc giống như một tên lưu manh, tán gia bại sản vậy, diễn cái trò giả giờ bị người khác đụng phải sao? Chẳng lẽ Thù Tứ Gia quá mức nhàn rỗi cho nên mới tìm người khác để mà tiêu khiển? Hiển nhiên không phải là có chuyện như vậy, Thù Tứ Gia cũng là người có thân phận có địa vị chứ. Nếu không phải có đầy đủ lý do, vì sao mà lại đích thân ra làm chuyện giơ tay bẩn chân như vậy? Cách đó không xa, bên trong quán trà, Võ Trạng Nguyên Lưu Thừa Hy cùng với một đám võ tiến sĩ vừa uống trà vừa chú ý bên này. Có người cố tình lấy lòng nịnh nọt nói: Lưu đại ca, quả nhiên là giận trù trong trướng rồi, quyết thẳng ra ngoài ngàn dặm. Chờ tiểu nương tử kia bị lão thôi khi dễ, chúng ta mới xông ra anh hùng cứu mỹ nhân. Không phải là Lưu đại ca sẽ ôm được mỹ nhân về tay sao chứ? Lưu Thừa Hy cất tiếng cười to, tràn đầy vui mừng. Du Tư Cao hết sức là không có kiên nhẫn, nhấc chân định chạy sang bên kia, tỏ vẻ buồn bực nói: Cái bộ dáng như vậy còn ra thể thống gì? Dù sao cũng là hậu duệ danh thần, vì sao mà Lưu Đô Đốc? Trầm Hữu Dung phải dốc hết toàn lực mới kéo y lại được. Thấy Lưu Thừa Hy không có chú ý bên này, dỗ dàng thấp giọng nói: Du đại ca, tạm thời bớt nóng đi, không có liên quan gì đến chúng ta. Còn đang nói, chỉ thấy Du Tư Cao trừng mắt, Trầm Hữu Dung không có thể làm gì khác hơn là đổi cái lời nói: được rồi, để biết Du huynh trượng nghĩa, bất quá ai trong chúng ta có thể quản được họ Lưu chứ? Quan sát một chút đi rồi hãy tính. Nếu quả thật không được á, chúng ta sẽ lặng lẽ đi báo cho Ngũ Thành binh mã ti, tìm Tuần Thành ngự sử tới. Thần không biết, quỷ không hay, phá hỏng cái trò quỷ của Lưu Thừa Hy, cũng tránh cho y ghi hận hai ta. Nghe cái lời này, Du Tư Cao cảm thấy là có lý. Dù sao, cha đang bệnh nặng, đối phương lại là con trai Lưu Đô Đốc Cẩm Y Vệ. Bên này tạm thời án bình bất động, bên kia đã loạn cả lên rồi. Lý Kiến Vương năm xưa cũng đi theo phụ thân, đi qua Ngũ Hồ Tứ Hải. Vừa nhìn thấy cái trận thế này, lập tức biết ngay đã bị người giả vờ gia chạm, cho nên là nghiêm mặt nói: Bản quan là mệnh quan của triều đình, các ngươi muốn làm cái gì? Một tấm danh thiếp đưa đến Thuận Thiên Phủ, đánh cho các ngươi 80 hèo. Thù Tứ Gia đi vòng quanh, nhìn toàn thân cao thấp của Lý Kiến Phương một lần, ngoác miệng cười cho đến mang tai: Ta hỏi cái vị lão gia này, chức quan của ngài mấy phẩm? Lý Kiến Phương ưỡn ngực thật cao, rất tự hào nói: Quan bát phẩm. Các bạn vừa nghe xong tập 114 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.